Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2247, chương 2249, vô địch kim cương. Đây là một trận triệt để nghiền ép cùng đồ sát. 5 vạn yêu thú giống như tiết áp hồng thủy, mang theo bọc lấy bàng bạc hung sát chi khí càn quét mà qua. Trực tiếp đem đối diện 1 vạn yêu thú áp chế, tiến hành một phen nghiền ép kiểu thức chém giết. Huyết dịch phun tung tóe, tàn chi đoạn thể còn sót lại không ngừng. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Thê lương tiếng gào thét âm thanh, thống khổ tiếng nghẹt ngào thỉnh thoảng xen kẽ tại cái này phiến bị tiên huyết quấy nhiễu chiến. Trường bên trong phảng phất như tận thế đồng dạng, lệnh người tê cả da đầu. Có một đầu phòng ở voi lớn thú bị vài đầu huyết lang nhào tới xé thành mảnh nhỏ. Còn có một đầu vô cùng cự đại chi chu, nguyên bản muốn chạy trốn, lại bị 3 đầu đại tích dịch kéo đứt chân, nghiền thành thịt nát. Cái khác yêu thần giới yêu thú kết quả một cái so với một cái thảm thương. Oanh, cái khác một bên. Phảng phất như là như núi mạch cự đại bát kỳ đại xà bị đại kim cương kéo mấy trượng. Quăng về phía nơi xa vách đá, một cái đuôi trực tiếp bị xé rách đứt gãy. Bát kỳ đại xà phát ra bén nhọn tiếng rít gào. Kim hoàng sắc thụ đồng lỗ âm lãnh nhìn chằm chằm đại kim cương. 8 đầu đầu cao cao dơ lên, sau đó giống như trương căng dây cung bắn ra trường tiễn. Tại khác biệt phương vị, như sét đánh cắn về phía đại kim cương, bén nhọn răng lóe diệu bạch hàn quang, đại kim cương mặt không đổi sắc, tiện tay giơ lên bên cạnh một khối cự đại nham thạch. Hung hăng đánh tới hướng bên trong một cái đầu, sau đó nhảy lên thật cao, đấm tới một quyền, không có lòe loẹt tiên lực, chỉ có nguyên thủy nhất lực lượng. Cái này một quyền cực kỳ bạo lực, trong hư không xẹt qua một đạo như ẩn như hiện dấu vết. Phát ra bị xé rách thanh âm bén nhọn, ô ô ở bên tai vang vọng, bành, bát kỳ đại xà bị đánh bay lên, chỉnh thân thể xoay chuyển 180 độ, rơi ầm ầm trên mặt đất, đem thân bên dưới một tòa núi nhỏ cho đập thành bụi phấn. Nó vượt qua đứng người dậy, vẫy vẫy 8 cái đầu khổng lồ, ánh mắt phẫn nộ, lần nữa xông về đại kim cương. Khổng lồ thân thể bao phủ tại đại kim cương trước mặt. Cho dù đại kim cương thoạt nhìn rất lớn, có 10 trượng độ cao, nhưng ở bát kỳ đại xà trước mặt nhưng vẫn là lộ ra nhược tiểu. Chẳng qua là loại này nhược tiểu, lại ẩn chứa thế gian nguyên thủy nhất lực lượng kinh khủng. Đứng lặng tại cường đại đối thủ trước mặt, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt hình ảnh trùng kích cảm giác. Hống, đại kim cương nện bộ ngực mình, gào thét một tiếng, thân hình như đạn pháo xông qua đi, tránh đi đối phương công kích về sau. Nó linh xảo ôm lấy một cái đầu rắn, nắm tay không ngừng ở trên mặt hung hăng đập nện, rất mau đánh đối phương da rẻ nứt ra. Đầu chảy ra tiên huyết, bát kỳ đại xà ngọ nguậy thân thể mình, phát ra thống khổ tiếng rít gào. Nó dùng sức vung vẩy đầu mình, vung vẩy mấy bên dưới mới đem đại kim cương ném ra. Thật dài đuôi rắn hung mãnh quất vào đại kim cương trên thân, đem đối phương đánh bay ra 100 mét xa. Cái này bát kỳ đại xà quá lợi hại, không biết người A Qua có thể hay không đứng vững. Vong Ưu đôi mắt đẹp lo lắng. Tần Dương cười nói, yên tâm đi, con hàng này tuyệt đối rất lợi hại. Giờ phút này Tần Dương trong lòng có chút cảm khái. May mắn lúc ấy Kim Cương còn tuổi nhỏ. Nếu như đổi thành như bây giờ, hắn rất khó thuần phục. Chỉ có thể nói vận khí quá tốt. So với Tần Dương ung dung, giờ phút này Hiroki Kuroda lại vô cùng khẩn trương. Sớm đã không có vừa rồi cuồng vọng cùng phách lối, tay chân hoàn toàn lạnh lẽo, có hơi run lên, hắn muốn nhân lúc loạn đào tẩu, chính là xung quanh lại che kín từng cái hoa hạ yêu thú. tựa hồ là tận lực đem hắn nhốt ở bên trong, lại tăng thêm Tần Dương đám người nhìn chằm chằm, rất khó rời đi, chỉ có thể ký thác tại Bát Kỳ đại xà ra sức một điểm, cho hắn xông ra một đầu đường sống. Bát Giác, chờ ta còn sống trở về đi, nhất định sẽ dẫn đầu càng nhiều giúp đỡ đến, giết đám gia hỏa này. Hiroki Kuroda oán hận nói, ầm ầm, Bát Kỳ đại xà ép qua vô số toái thạch, xông về Đại Kim Cương, thân hình khổng lồ hình thành một vòng tròn lớn, đem Đại Kim Cương nhốt ở bên trong, muốn nhường đối phương trở thành nó trong mâm chi bữa ăn. Đại Kim Cương trên cánh tay có tiên huyết chảy ra, tí tách chảy xuôi, có hơi thở hổn hển. Nó cặp kia tràn ngập tàn nhẫn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bát Kỳ đại xà. Chứng kiến đối phương từng bước một tới gần, đưa tay bắt lấy bên cạnh một khỏa thương thiên cổ thụ, trực tiếp từ dưới mặt đất rút ra, răng rác, nó đem cổ thụ đạp gãy, chỗ đứt xuất hiện lít nha lít nhít bén nhọn gai gỗ. Theo một tiếng gào thét, Đại Kim Cương một bước vọt lên 10 trượng độ cao, chứng kiến một đầu đầu rắn dương miệng to như chậu máu cắn tới. Thân hình nhất chuyển, trong tay cây cối hung hăng nện ở đối phương trên đầu, đem đối phương đầu đập thiên mấy mét. Chưa các loại Bát Kỳ đại xà kịp phản ứng, Đại Kim Cương lấy ngàn quân lực, đem cây cối vào đối phương cái cổ bên trong. Phốp, tiên huyết báo ra, phảng phất là dâng trào tuyền thủy đồng dạng từ giữa không trung đột nhiên chiếu xuống, hóa thành một mảnh huyết thác nước, đem mặt đất nhuộm đỏ bừng một mảnh. Bát Kỳ đại xà phát ra thê lương gào thét thanh âm, dùng sức vung vẩy cái cổ. Đại Kim Cương hai tay tách ra vết thương, dùng sức xé ra, càng đem Bát Kỳ đại xà đầu cho xinh xinh xé rách hạ xuống, ném xuống đất, dọa đến cái khác yêu thú nhao nhao tránh né, sợ hãi nhìn qua cường hãn Đại Kim Cương. Tốt cường, nhìn trên mặt đất viên kia cự đại đầu, vong yêu mấy người ngẩn người, mà Hiroki Kuroda càng là dọa đến sắc mặt thảm bạch, hai chân phát run, hí, hí, bị xé toang một cái đầu Bát Kỳ đại xà lộ ra rất là thống khổ. Nhấp nhô thân thể, dùng hắn đầu của hắn điên cuồng công kích tới Đại Kim Cương, lại bị đối phương linh xảo tránh né. Sau một khắc, nó cái khác một cái đầu lại bị Đại Kim Cương cho dùng gai gỗ đâm xuyên, xé rách hạ xuống. Cái này một thoáng triệt để đả diệt Bát Kỳ đại xà tinh thần khí. Nó trong mắt nhiều mấy phần bối rối cùng sợ hãi, vừa giãy giụa lấy, một bên hướng về bên ngoài lăn đi, muốn chạy trốn. Chiếm cứ ưu thế, Đại Kim Cương há dung địch nhân dễ dàng như thế rời đi. Hai tay ôm lấy một cái đuôi rắn, cho kéo trở về, sau đó dùng trường đầy gai gỗ cây cối đem cái đuôi đóng ở trên mặt đất. Bị đinh trụ cái đuôi, Bát Kỳ đại xà giãy giụa càng mãnh liệt hơn, thần sắc cũng là cực kỳ thống khổ. Bạch, tình thế cấp bách phía dưới, nó một đầu đầu bỏ rơi đến, mở ra miệng máu, tấn công về phía Đại Kim Cương. Nhưng mà vừa tới đối phương trước mặt, liền bị Đại Kim Cương đưa tay bắt lấy từ trên xuống dưới miệng, chậm rãi tách ra, chỉ nghe được xưng rắc một tiếng, miệng trực tiếp cho tách ra dạng thẳng chân. Sát theo đó, cái thứ tư đầu, cái thứ năm, cái thứ sáu, là một viên cuối cùng đầu bị Đại Kim Cương trực tiếp dùng nắm đấm chùy bạo lúc, khổng lồ như cự phong Bát Kỳ đại xà sau cùng mềm ngã trên mặt đất, không có sinh cơ. Hống, Đại Kim Cương giẫm ở Bát Kỳ đại xà trên thân, ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay dùng sức nện bộ ngực mình, phảng phất như không ai bì nổi hồng hoang thiên thần. Cái khác yêu thú nhao nhao cúi đầu xuống, thần sắc mang theo e ngại cùng tôn kính. Bịch bịch, Hiroki Kuroda co quắp ngã trên mặt đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không, cái này không phải thật, cái này không phải thật. Bạch, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt, lại là Tần Dương, Vương Bát Đản. Tần Dương níu hắn cổ áo, Tả Hữu Khai Cung, đùng đùng phiến 10 cái tát, đánh đối phương gương mặt sưng lên thật cao, như đầu heo đồng dạng, thậm chí ngay cả răng đều rơi mấy khỏa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.